bọn họ lại một lần nữa đánh giá. Thần chuồng gặp phải công kích rung lên bần bật không thôi. Cơn sóng quách tán, đấy chính là pháp tắc vô thượng. Rất nhiều người ở xung quanh đều rút lui, sợ bị quét trúng. Tiếng chuồng vàng đền chấn động thế gian, gần sóng quách tán đến vực ngoài. Một vài ngôi sao băng hóa thành bột mịn, tình cảnh vô cùng kinh người. Thế cũng còn may, bên trên thần chuồng tùy hiện những vết lõm, thế nhưng rất nhanh trở lại như cũ, như chưa hề bị như vậy. Ầm một tiếng, thiên địa rung động, một bóng người từ trên trời cao hạ xuống, một cước đạp lên thần chuồng, rồi bắt đầu khống chế trấn áp xuống bên dưới, trong nháy mắt hút lấy thần tháp hai tầng vào bên trong. Bên trên chuồng lớn xuất hiện hai chữ, một trong hai chữ đó rất rõ, chính là chữ không, không ngừng nổ vang, kinh sợ vạn cổ. Mấy người khác rút lui, vô cùng kiêng dè với chiếc chuông này. Bạch u của liễu thần, múa tung, phong hoa tuyệt đại. Nó bước lên trước, trên đầu lơ lửng một cây thần thụ xanh biếc cao một tấc. Gốc cây này nhanh chóng lao ra mấy chục cành cây, tiến thẳng vào trong miệng chuông. Ầm một tiếng. Trong lúc chiếc chuông rung lên liên hồi, thì liễu thần như đoạt đồ ăn trước miệng cọp, gắng gượng ép lấy thân tháp hai tầng từ bên trong chiếc chuông lớn ra ngoài. Dùng hợp cho ta. Sau khi liễu thần rút ra, thì nhanh chóng đưa cho tiểu tháp. Tiểu tháp mừng rỡ, hào quang trắng bóng chiếu tới, đụng lên trên thân tháp hai tầng kia, khi hỗn độn mờ mịt mà lưu chuyển. Chờ sau khi ông hợp nhất xong, xem ai có thể làm khó dễ được ông nào. Thân tháp trắng loãn, tuy là xương cốt, thế nhưng lại rất lấp lánh, cứ như là ngọc thạch vô cùng trong suốt. Hai tòa thân tháp bắt đầu dung hợp, nhẹ nhàng ghép nối lại với nhau, cứ như là dương chi bạch ngọc. Vị trí ghép nối khẽ nhão ra rồi bắt đầu hòa lẫn với nhau. Toàn bộ quá trình đều phát triển theo chiều hướng thuận lợi nhất. Thế nhưng Hắc Kim Tước, Luân Hồi Bàn, Trường Lục Kim Thân vẫn ở nơi đây. Làm sao trơ mắt nhìn hai tòa tháp hợp nhất cơ chứ? Tất nhiên, ai cũng muốn ngăn cản cả, bắt đầu xuất thủ rồi. Tiểu tháp vô cùng sốt sắng, lập tức tụng ra một đoạn kinh văn, hào quang chiếu rọi. Lượng lớn phù văn tiến vào bên trong thân tháp hai tầng kia để cọ rửa thân tháp mà bấy lâu nay bản thân của đạo nhân âm dương quản lý, gia tốc quá trình hợp nhất. Liễu thần chắc chắn sẽ dốc sức bảo vệ, lập tức chống lại đám người đang lao tới kia. Trong lúc nhất thời, hỗn chiến lại bùng phát vô cùng kịch liệt. Luân hồi bàn chấn động, một đám sương mù phủ xuống liễu thần. Đây chính là khi sinh tử có thể khiến người khác tiến vào luân hồi, vô cùng mạnh mẽ và kỳ lạ. Trên đầu liễu thần có một cây nhỏ phát ra ánh sáng, đánh tan đám sương mù kia, khiến cho nó không cách nào tiến tới gần người. Nhưng mà chủ nhân của luân hồi bàn há dễ dàng buông tay. Miệng hắn không ngừng tụng kinh, bên trong bàn tay như ẩn như hiện, lên 6 tầng pháp tắc, cứ như là đang khai thiên, sau đó là 6 tầng đồng thời bắn ra. Thần quang lục đạo vô cùng kinh thế, khiến cho những người khác phải dồn dập tách ra, không muốn trúng phải một đòn này. Đáng tiếc bị thiếu khuyết, cũng không phải là trần nghĩa thật sự của lục đạo. Đầu tiên là liễu thần tỏ ra kinh ngạc, sau đó là thong dong, hai tay kết ấn, trước người xuất hiện một con côn bằng bùng phát ra ánh vàng chói mắt. Kế tiếp, nó vọt tới đánh văng chùm pháp tắc kia. Kiếm khí quét tới, pháp thần ngũ hành của Bất Lão Tiên Tôn lại tới rồi. Trong đó pháp thần kim hành cầm thanh kiếm màu bạc, kiếm trong tay chém thẳng tới, kiếm khí cắt đứt đầu trời. Cong một tiếng, liễu thần tung ra một chưởng, sau đó nhanh chóng hóa lớn, ép cho hư không sụp đổ, rồi đánh thẳng lên thần kiếm, khiến cho thanh này rung lên liên hồi, phù văn sáng rực trong kiếm khí đều lu mờ cả đi. Hắc Kim Tước hót lớn, cả người phát sáng, hàng trăm hàng ngàn lông đen bay ra. Nó chính là tinh linh trí cường mà thiên địa sinh ra, là do nguyên chất của kim loại biến thành, cho nên lông của nó cũng đồng dạng vô cùng sắc bén. Tiếng cong cong vang lên, xung quanh liễu thần hiện ra từng luồng đạo văn ép nát rất nhiều lông đen. Chỉ trong nháy mắt, liễu thần đã quyết đấu với mấy vị cao thủ, nghênh chiến tất cả mọi người, khiến cho chiến khí đời đầy ngút trời, chấn động vực ngoại, cảnh tượng thật kinh người. Nếu như là những sinh linh khác thì đã chết từ lâu rồi, dù sao cũng đã chống đỡ trực diện công kích của mấy vị bá chủ. Tiếng chuông êm dịu, từ từ trên 9 tầng trời vang xuống, ký hiệu xuất hiện dày đặc trên thần chuông, ánh sáng rực rỡ trấn áp xuống, luồng uy hiếp này cực kỳ đáng sợ. Bóng người đứng trên chuông rất mơ hồ, con người sâu thẳm, thế nhưng trong lúc nhấp nháy lại có thần mang sắc bén, cứ như là tia chớp lao nhanh ra ngoài. Hiển nhiên, hắn cũng muốn xuất thủ. Vừa nãy, liễu thần dám đoạt miếng bồi ngay trước miệng thì làm sao hắn dễ dàng cho qua được cơ chứ? Người này rất mạnh,

quan sát kỹ những ma nhai được khắc lên vách đá. Nếu như biết về nơi này hơn, bất ngờ hơn là nhìn thấy nội dung được khắc trên một vách đá khác khiến cho tâm thần của nó chấn động không thôi. Bên trên có khắc một cây tên là Bổ Ma. Khi nó ở Bách Đoạn Sơn từng nghe truyền thuyết về Bổ Ma Thụ, cũng hiểu đôi chút. Ở thời kỳ thượng cổ có rất nhiều thần thánh đã chết trong tay của nó, có thể nói là vô địch, giống như Bổ Công Anh. Thế nhưng lại là cây, là các cánh hoa trắng ngà bay lượn khiến cho thánh héo tàn, thần tinh tránh lui. Thạch huynh đến rồi à, mời ngươi tới nơi này quả thật khó à ngang. Khiến chúng ta không thể không chạy tới cảnh nội Thạch Quốc. Nếu như ngươi còn không tới, chắc chúng ta phải tới Hoàng Cung cầu kiến luôn qua. Có người cười cười to to, cất tiếng nói, chính là Bích Cổ. Khi nhìn thấy nó quan sát ma nhai thì lớn tiếng chào hỏi ngay. Thân hình của hắn rất đồ con, tóc dài màu xanh biếc. Ngay cả con người cũng màu này, trông hơi tà dị, lúc này trông có vẻ rất cao hứng. Trước đây hiểu lầm rằng người bắt Nguyệt Thiền rồi giam ở bên cạnh, hiện tại ta tới nhận lỗi đây. Bích Cổ cười cười cất tiếng nói, đều là người của thượng giới. Trước kia hắn vô cùng muốn gặp mặt Nguyệt Thiền tiên tử, mà lúc ở trong Hỗn Độn Điện trên Thái Dương Thần Thụ, trong tích tắc khi nhìn thấy cô gái trong túi càn khôn của Thạch Hạo thì cứ nghĩ đó là Nguyệt Thiền. Không dám, không dám. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ đã chút nữa khi nhìn thấy tiên tử Bổ Thiền giáo thì nàng sẽ hiện vẻ mặt như thế nào đây. Bích Cổ dẫn Thạch Hạo vào trong núi. Hạc Minh Sơn diện tích cũng không nhỏ, nơi sâu trong dãy núi cảnh sắc vô cùng đẹp mắt, một vài di tích cổ ẩn hiện bên trong. Năm xưa khi Bổ Ma Thụ chết ở nơi này thì có đồn thổi rằng nó thật sự vẫn chưa chết rồi niết bàn hóa thành một hạt giống. Chúng ta cũng vô cùng hiếu kỳ cho nên tới đây tìm thử một chuyến. Bích Cổ cất tiếng nói. Thạch Hạo im lặng. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, dù là hạt giống gì đi chăng nữa thì chắc đã bị người khác đoạt mất rồi. Bây giờ tới nơi đây cũng chỉ là ngắm cảnh mà thôi. Không nghĩ tới cái tên Bổ Ma Thụ cũng truyền tới cả thượng giới, thật là ngoài ý muốn đấy. Sai, sai, sai. Bổ Ma Thụ vốn đến từ thượng giới, chỉ vì tranh kiếp nạn nên mới tự phế bản thân trốn tới hạ giới này. Bích Cổ lắc lắc đầu cất tiếng nói. Thạch Hạo chợt ngạc nhiên, còn có chuyện bí mật này nữa sao? Cái cây này không hề đơn giản đâu. Nghe đồn nó vốn là một hạt giống đi ra từ trong một khu vực thần bí. Bích Cổ cất tiếng nói. Nói tới đây, tự nhiên có thể liên tưởng tới rất nhiều chuyện. Những đám đại nhân vật kia chắc chắn sẽ cảm thấy rất hứng thú với cường giả được sinh ra từ hạt giống này. À, kỳ thật nó rất khó bị giết chết. Ai cũng nói rằng nó đã chết trong trận chiến thượng cổ đó. Thế nhưng lại có người tung tin rằng nó rất khó bị giết chết hoàn toàn, chỉ đã đang đợi tân sinh mà thôi. Thạch Hạo nghe thấy thế thì liền nghĩ tới một cọng cỏ nhỏ mà mình từng thấy mà hỏi, không phải Bổ Ma Thụ lúc chưa trưởng thành cũng rất mạnh hay sao? Lúc mới nảy mầm sẽ không quá mạnh, thế nhưng càng phát triển thì càng mạnh hơn. Nó có thể cắm rễ trên người của địch thủ, đạt được toàn bộ năng lực của đối phương. Bích Cổ cất tiếng nói, chỉ cần chiêu này cũng đã quá nghịch thiên rồi đấy. Nó sở hữu năng lực học tập tới kinh người, càng tới trưởng thành thì càng nghịch thiên hơn. Thạch huynh tới rồi đấy à? Có người lên tiếng chào hỏi. Bên trên ngọn núi chính của Hạc Minh Sơn, cây tùng liên miên suối chảy róc rách trên những tảng đá trông vô cùng tĩnh mịch và thanh nhã. Lúc này tiếng đàn vang lên nghe rất là êm tai, kèm theo tiếng nước chảy hòa vào thiên nhiên. Hơn nữa mùi hương thơm ngát của cây cỏ kèm theo với thanh tùng thuy bách càng khiến nơi đây thêm hài hòa hơn. Có không ít người quen như Lam Vũ, Tuyền Minh, Thủy Nguyệt, Hồng Hoàng, cũng có một vài người trẻ tuổi lạ mặt này, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp vô cùng xuất chúng. Qua một hồi giới thiệu, Thạch Hạo biết được có một vài người tới từ thượng giới, không có đi cùng với đám Bích Cổ, Lam Vũ, trước đây không lâu mới gặp lại. Còn có một số người vốn là con cháu của Bát Vực, là một nhóm người tương đối kinh diễm, lai lịch cũng không hề nhỏ đâu. Ví như Thiên Thiên Quận Chúa của Huyền Vực, như là Hòa Thượng của Tây Phương Giáo, có pháp danh là Trượng Lục. Những người này đều nhìn lại, cái tên Tiểu Thạch hiện nay nổi như cồn, như mặt trời giữa ban trưa. Từng xối tung Bất Lão Sơn khiến cho Bát Vực khiếp sợ, ai không biết, ai không hiểu chứ. Phần lớn là người thân thiện, có ý lôi kéo, bắt chuyện và kết giao. Nhưng cũng có một số người, tuy che giấu rất tốt, thế nhưng địch ý vẫn bị Thạch Hạo cảm ứng được. Sắc mặt của nó vô cùng bình tĩnh, ngược lại chẳng thèm để ý tới chúng. Thạch huynh đã suy nghĩ chưa, có thể đi lên thượng giới của chúng ta được không? Lam Vũ mở miệng hỏi, gương mặt của nàng cực kỳ xinh đẹp. Bên ngoài thân thể đã có một lớp khói mỏng như màn ánh sáng, nằm tôn lên thân thể đầy quyến rũ của mình. Chấp niệm của ta quá sâu,